Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Trực tiếp đánh vẫn là đi theo quy trình. Naruto cõng lấy Sasuke, phía sau theo Sakura, dọc theo đường đi cấp tốc hướng về xuất khẩu chạy đi. Hai người bọn họ đã không thèm để ý cái gì trung nhẫn kiểm tra. Chỉ cần có thể cứu Sasuke lời nói, trung nhẫn đều là việc nhỏ. Bọn họ hoàn toàn không có đoạt đến bất kỳ quyền trục. Cũng tự nhiên không thể nói là hợp lệ nếu như bọn họ liền như thế chạy đến xuất khẩu lời nói. Tự nhiên là như vậy. Bất quá luôn có mắt không mở người đụng lên đến muốn cướp giật còn sót lại hai người. Thêm một cái thương binh quyển trục. Đối mặt thảo nhẫn thôn đi đi. Sakura đi tới cuốn lấy một người. Hai người khác còn cảm thấy Naruto tốt hơn bắt nạt thời điểm. Liền nhìn thấy Naruto phân ra vô số phân thân. Cùng nhau tiến lên đem đối phương đánh đổ. Ban đầu Naruto có thể dùng càng thêm dùng ít sức. Càng thêm đơn giản nhẫn thuật hoặc là vật lộn. Thế nhưng hiện tại cũng không phải tiết kiệm chakra thời điểm. Sở dĩ hắn dùng hết khả năng tăng nhanh tốc độ công kích kẻ địch. Đang giải quyết phía bên mình hai cái kẻ địch sau. Vô số ảnh phân thân ở cùng nhau tiến lên sau. Cũng đồng thời giải quyết đi Sakura bên kia kẻ địch. Vừa vặn là chúng ta cần quyển trục đây. Naruto cầm quyển trục. Nhìn Sakura nói rằng, vận khí là tốt đây, vẫn là xấu đây, nhìn vẫn cứ ở trong hôn mê Sasuke. Sakura cười khổ nói, không cần lo nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Naruto tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, chính là người bình thường nói tới không hợp cảm chuyện này. Dựa theo đạo lý nói, hắn thân là đệ tứ chi tử, cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki. Mặc kệ như thế nào đều hẳn là có mấy cái thượng nhẫn giám thị bảo vệ hắn mới đối với. Orochimaru xuất hiện thời điểm, những thượng nhẫn kia đây. Orochimaru mạnh hơn cũng không thể lặng yên không một tiếng động đem các thượng nhẫn gọn gàng. Nhanh chóng giết chết chứ. Đây chính là không phù hợp lẽ thường địa phương. Được gọi là không hợp cảm đồ vật. Kêu thân thể người ở đây Kurama. Sở dĩ trực giác càng thêm mạnh mẽ, tuy rằng hắn cũng không rõ tam nhẫn đến cùng là cái đẳng cấp nào. Thế nhưng hắn chung quy là rõ ràng chính mình Kakashi lão sư lợi hại. Ở sóng chi quốc cùng Hoshigaki Kisame qua lại đối oanh nhẫn thuật Kakashi thấy thế nào cũng không. Giống như là sẽ bị vô thanh vô tức tiêu diệt sinh vật. Sở dĩ, vấn đề ở đâu? Tin tức của hắn quá ít. Hoàn toàn không có cách nào thu được đáp án chính xác. Thế nhưng hắn cũng không cần đáp án. Hắn chỉ cần đồng bạn trở nên tốt là tốt rồi. Hai người bọn họ dọc theo đường đi đi tới điểm cuối. Mở ra quyển trục sau. Iruka đã chờ đợi đã lâu rồi. Nhìn hôn mê bất tỉnh Sasuke. Hắn lập tức biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bắt đầu hô hoán đẳng cấp cao hơn thượng nhẫn lấy hắn trung nhẫn thân phận. Là căn bản không tư cách biết bất cứ chuyện gì. Kakashi chạy tới, không để lại nhiều lời mang đi Sasuke. Sau đó Hokage đệ tứ chạy tới. Liền phảng phất đèn kéo quân bình thường xuất hiện tại Naruto trước mặt bọn họ người thân cận cũng. Không có để Naruto thu được cảm giác an toàn. Trái lại để hắn không hợp cảm càng nặng rồi. Hắn cau mày vẫn đang suy tư vấn đề. Mãi cho đến trận đấu bắt đầu. Chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm phát hiện Sakura đã hạ tràng bắt đầu đánh lên. Sakura đối Ino vẫn cứ là khuê mật ở giữa khúc mắc quyết đấu. Cuối cùng đi theo Naruto bên cạnh bọn họ. Thông qua càng thêm hà khắc thí luyện. Tâm trí kiên định hơn Sakura thu được thắng lợi. Sau đó là Rock Lee. Rock Lee kẻ địch là một vị đến từ lang nhẫn thôn ninja. Vị kia so với Sasuke còn đẹp trai hơn Haku. Hắn kiểu tóc tương tự với Sasuke. Còn muốn càng lâu một chút. Có vẻ rất phiêu giật. Cả người cũng rất công chính ôn hòa. mang theo khiến người ta an tâm khí tức. Không sai, cùng quan sát người hành vi để phán đoán bọn họ tốt xấu so ra. Naruto vẫn là càng thêm am hiểu dùng khí tức để phán đoán người một ít. Tiểu quỷ, nghiêm túc nhìn cái kia da trắng da hỏa. Trong lòng đột nhiên bốc lên một câu. Naruto biết, đây là cái kia để hắn mất đi mẫu thân yêu hồ âm thanh. Yêu hồ thường thường có thể mượn dùng con mắt của hắn nhìn đi ra bên ngoài. Hoặc là nói đây chính là hắn duy nhất giải trí phương thức rồi. Chỉ có điều phần lớn thời giờ nó đều là yên tĩnh nhìn. Chỉ bất quá lần này đột nhiên một tiếng nhắc nhở để Naruto trợn to hai mắt. Hắn vẫn cứ cố chấp không đi cùng nó giao lưu. Thế nhưng nó lời nói, hắn sẽ chính mình nhận biết. Hắn cũng cảm thấy cái kia da trắng tuấn mỹ nam tử có ít đồ. Rất nhanh hắn liền biết chút ít đồ này đến cùng đại diện cho cái gì rồi. Là thực lực tuyệt đối. Hắn há to miệng, nhìn mệt mỏi Rock Lee. Cả người đều rơi vào dại ra bên trong. Hiện tại hạ nhẫn thực lực cũng đã cường đến nước này à. Bên cạnh ngậm thuốc lá Asuma nói ra. Naruto nội tâm ý nghĩ đến. Nếu là kẻ địch đều là như vậy thực lực lời nói. Như vậy trong bọn họ nhẫn kiểm tra còn thi cái chứng chứng. Rock Lee thực lực đã là không tầm thường. Thế nhưng ở Hakumakio Hyoso trước mặt lại căn bản là không có cách tìm tới Haku cái bóng. Những này bông tuyết tấm gương vô pháp bị đánh nát. Liền là bị đánh nát cũng có thế nhanh chóng ngưng tụ ra. Mỏng manh gương băng trở thành Rock Lee không thể vượt qua lạch trời. Đang mở ra trên chân hết thảy ràng buộc sau, Rock Lee bùng nổ ra tốc độ kinh người đến. Ở 2 giây bên trong đem 32 viên tấm gương toàn bộ đá nát. Rốt cuộc tìm được Haku bản thể vị trí. Chỉ có điều lúc này, Haku đã hoàn thành rồi chính mình mạnh nhất nhẫn thuật. Cấp S nhẫn thuật, độ không tuyệt đối. Chiều này hắn vẫn đang lục lọi tự nghĩ ra cấp S nhẫn thuật trong nháy mắt liền đem vọt tới trước. Mặt hắn Rock Lee đông thành ếch, nhìn to lớn khối băng bên trong không thể động đậy Rock Lee. Chỉnh trung nhẫn kiểm tra trên hội trường trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên trầm mặc lại. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, vẫn là Maito Gai hạ tràng, một cước đá nát những kia khối băng. Lúc này mới đem Rock Lee giải cứu ra. Rock Lee tuy rằng không có sử dụng ra bản thân mạnh nhất Lý Liên Hoa. Thế nhưng hắn bại tuyệt đối không oan. Sau đó, liền muốn nhìn những người khác rồi. Temari được toại nguyện đối lên Tenten. Kankuro tắc vận khí không tốt đối lên Uzumaki Karin. Jugo đối lên một cái luân hồi giả. Konoha tiểu cường nhóm tắc rơi vào nội chiến. Ở pha một ít luân hồi giả gia nhập vào sau, Naruto chung quy là nghênh đón chính mình đối thủ. Kabuto tiền bối, Naruto kinh ngạc nhìn vị kia cười híp mắt tiền bối. Có chút bận tâm, chỉ lo chính mình một cái dùng sức liền đem hắn cho đánh chết rồi. Này dù sao cũng là người tốt tiền bối đã cho bọn họ không ít trợ giúp. Nhưng càng quan trọng chính là... Hắn coi hồ đã 4 lần trung nhẫn kiểm tra bất quá. Như vậy tiền bối, đúng là đối thủ của hắn sao? Kabuto cười cợt, đẩy một cái con mắt của chính mình. Đi đến giữa trường, các thượng nhẫn chăm chú lực theo nói chuyện phiếm bắt đầu hướng về bên này tập trung. Bọn họ nội tâm rất rõ ràng. Lần này đối luân hồi giả một hệ liệt mưu kế. Kỳ thực đều là hắn kiểm tra. Oguri Jin đối Yakushi Kabuto kiểm tra nội dung, chính là làm sao dùng nhất là kinh tế phương pháp đến thu được càng nhiều luân hồi giả tọa độ. Để những luân hồi giả này hợp lý sống sót trở lại vô hạn điện đường. Sống sót trở lại cuộc kế tiếp thất tình đến. Naruto, ta vẫn rất muốn thấy ngươi một mặt đây. Cái này ẩn giấu ở hậu trường hắc thủ nhìn đứng ở trước. Mặt mình. So với mình nhỏ một cái đầu Naruto, nở nụ cười, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.